Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, chương 036. Cát hung khó dò, ngoại vực ma môn. Nghĩ không ra, Sở Tư Nam thế mà lại là huyền thiên tiên thể. Áo oang mỹ nhân thần sắc ngưng trọng, đôi mắt sáng bên trong đã có mừng rỡ, cũng có một vệt thật sâu lo lắng âm thầm. Huyền thiên tiên thể, sinh mà thông linh, tu hành cảnh giới chưa từng trở ngại, nhưng gặp dữ hóa lành, một đường đường bằng phẳng, trực chỉ thiên tiên, nhưng chúng ta trung thổ thiên địa, tại sao lại xuất hiện huyền thiên tiên thể? Bằng vào chúng ta phương này thiên địa tình trạng, liền xem như huyền thiên tiên thể. Nàng lắc đầu, trên mặt trồi lên một vòng tiếc nuối, một tia không cam lòng. Đây chính là sư đệ lo lắng vấn đề. Triều Phong nói, từ 3.000 năm trước trận kia thiên địa đại kiếp về sau, trung thổ thiên địa liền ngày càng sa sút. 60 năm trước, ba tông bốn phái riêng phần mình thăng tiên đại hội, thậm chí đều tuyển nhận không đến mấy cái đặc biệt ưu đẳng đệ tử. Nhưng cái này 60 năm tới, đầu tiên là có Triệu sư đệ, 40 tuổi mới nhập đạo tu hành, chỉ dùng 32 năm, liền đã thành tựu kim đan. Áo choàng mỹ nhân ngưng trọng nói, tiếp xuống tới chính là Triều sư đệ ngươi, từ luyện khí đến kim đan, chỉ dùng 17 năm, mà Hải Nguyệt, Thiên Tinh chờ còn lại hai tông lục phái, tại cái này 60 năm bên trong, cũng hiện ra một hai cùng Triệu sư đệ, cùng Triều sư đệ ngươi cùng loại thiên tài. Triều Phong lắc đầu, thanh tuyến trầm thấp nói ra, cùng loại ta cùng Triệu sư huynh đồng dạng thiên tài, đâu chỉ một, hai người, cái này 60 năm đến, kỳ thật đi ra không ít, chỉ là thiên địa ngày càng sa sút. Chính là thiên tài cũng khó mà bình thường trưởng thành. 60 năm đến, đã có rất nhiều cùng ta, cùng Triệu sư huynh đồng dạng thiên tài, hoặc vẫn ở chiến sự, hoặc một tại tai kiếp, mà lần này thăng tiên đại hội càng là kinh người. 372 tên dự bị đệ tử, ưu đẳng tư chất 252 người, đặc biệt ưu đẳng tư chất 108 người. Dị đẳng tư chất chừng 9 người, đặc dị cũng chờ có 1 người, càng có huyền thiên tiên thể 1. Loại tình huống này chính là cổ tả chứa đựng, trung thổ thiên địa cường thịnh thời điểm, cũng thuộc hiếm thấy. Áo trắng mỹ nhân than thở, không tệ, tại trước hôm nay, chúng ta cái này trung thổ thiên địa, tự có lịch sử ghi chép đến nay, vẻn vẹn xuất hiện qua một vị huyền thiên tiên thể. Mặt khác, nàng ánh mắt cổ quái nhìn xem Triều Phong, ta nghe ngươi mới tính toán, giống như chỉ tính 371 người, còn có một cái đâu? À, kia cái cuối cùng, chỉ là lương đẳng tư chất, trước không thảo luận, Triều Phong khoát tay áo, lại thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói ra, làm sư tỷ, như sử chứa đựng, trung thổ thiên địa thời kỳ cường thịnh, cũng chỉ đi ra một vị huyền thiên tiên thể. Như vậy đến bây giờ, trung thổ thiên địa rõ ràng ngày càng sa sút. Vì sao năm gần đây phản có thiên tài tầng tầng lớp lớp, năm nay càng là ra một vị huyền thiên tiên thể? Áo trắng mỹ nhân trầm ngâm hồi lâu, mới ung dung thở dài, chủ cát, chính là thiên địa lại hưng, rồi nảy ra đại lượng thiên tài theo thời thế mà sinh. Chủ hung, chính là cùng đồ mạt lộ, hồi quang phản chiếu. Triều Phong nặng nề gật đầu, đúng là như thế. Về phần huyền thiên tiên thể xuất hiện, đến tột cùng chủ cát chủ hung, chúng ta cũng là khó mà phỏng đoán, chỉ có đem hồi bẩm tông môn, từ trưởng môn sư huynh cùng chư vị trưởng lão cùng nhau tham tường. Mà huyền thiên tiên thể Sở Tư Nam dạy bảo phương pháp, cũng phải mời trưởng môn sư huynh định đoạt. Áo oang mỹ nhân chậm rãi gật đầu, thở dài không nói. Triều Phong cũng trầm mặc xuống tới, nhìn chăm chú trên mặt tường. Sở Tư Nam kia giống như trích phàm thiên nhân hình ảnh, thật lâu không nói tiếng nào. Yên lặng hồi lâu, áo trắng mỹ nhân mừng rỡ. Đúng rồi, cuối cùng vị kia lương đẳng tư chất nói thế nào? Hắn gọi Nghê Khôn, là cái 16 tuổi thiếu niên. Phàm tục võ lâm bên trong, lưu truyền rất nhiều liên quan tới hắn truyền ngôn. Nghe vào ngược lại là làm người nghe rợn tóc gáy. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ đúng là lời nói vô căn cứ. Cho là ác ý hãm hại. Về phần hắn lệnh bài, chính là phản sát 5 người được đến. Tư chất không vào ưu đẳng, bản không thể leo núi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không hiểu thông qua mê tung trận lên núi. Triều Phong nói, sư đệ còn muốn thỉnh giáo sư tỷ, kia chỉ là lương đẳng tư chất Nghê Khôn. Đến tột cùng là như thế nào thông qua mê tung trận? Áo choàng mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Đây chính là ta lúc trước nói qua. Vị kia có phần có chút cổ quái thú vị thiếu niên. Nói, nàng đem tay vạch một cái. Trong lòng bàn tay đánh ra một đạo tinh quang. Ở trên tường hình chiếu ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong chính là Nghê Khôn thân ở mê vụ. Xúc khí số hơi thở, bỗng nhiên nắm tay tuôn ra sấm sét, đánh tan chung quanh mê vụ tình hình. Triều Phong nhìn xem màn sáng bên trên, Nghê Khôn lặp đi lặp lại lấy trưởng trung lôi đình, phá vỡ mê vụ. Từng bước một hướng về trên núi leo lên tình hình, thần sắc chưa phát giác lại trở nên ngưng trọng lên. Quyền thuật phá pháp, thiếu niên này, lại thân có phá pháp chi lực. Không tệ. Áo ăng mỹ nhân chán điểm nhẹ, nói ra, mê tung trận, tuy chỉ là ta trong mộng chủ trì, pháp lực phân tán, cũng không cường đại, nhưng muốn lấy man lực thanh trừ một chút mê vụ, chí ít cũng phải có đạo cơ cảnh sơ kỳ tu vi. Mà thiếu niên kia rõ ràng không có bực này cảnh giới. Toàn bộ nhờ đặc thù pháp môn phá giải, mà hắn sử dụng, thậm chí không phải pháp lực. Mà là một loại nào đó, ta cũng phân biệt không ra lực lượng. Không chỉ có như thế, nàng dường như nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, cười nói ra. Hắn còn lặng lẽ dùng ngón tay bóp hỏng Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, còn không có chút nào quẫn bách đối phụ trách kiểm trắc đăng ký Hàn Sư Điệt nói. Lệnh bài hư mất, duyên từ thương thiên ghen hắn. Tư chất của hắn thực là luận ngoại, cũng không ngại cùng Sở Tư Nam đặt song song. A, tiểu gia hỏa kia quả thực thú vị, bởi vậy sư tỷ liền làm chủ để Hàn Sư Điệt thu nhận sử dụng hắn. Quyền thuật phá pháp, tay không bóp xấu Huyền Dương Thăng Tiên lệnh. Triều Phong trời sinh tính nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, tuyệt không bị áo trắng mỹ nhân chọc cười. Phản nhíu mày trầm mặc một lát, nói ra, loại này thủ đoạn, ngược lại là lệnh sư đệ nhớ tới tông môn nào đó bộ cổ tả bên trong ghi lại ngoại vực ma môn. Áo, trắng mỹ nhân cười nói, ngươi là muốn nói, ngoại vực ma môn, Tu La Đảo. Đúng vậy, Triều Phong nói, ngoại vực ma môn Tu La Đảo, Tu La cuồng chiến thể, lấy thân là khí, đem thân thể luyện đến như là pháp khí, pháp bảo. Có thành tựu về sau, có thể tay không bác kích pháp bảo phi kiếm, bình thường pháp thuật cũng có thể nhục thân ngạnh kháng, phá giải, kia Nghê Khôn, chẳng lẽ được đến ngoại vực Tu La Đảo, tại chúng ta phương này thiên địa âm thầm lưu lại truyền thừa. Ta nhớ được điển tịch có chở, thiên địa đại kiếp trước, vị kia huyền thiên tiên thể tiền bối. Từng cùng nào đó Tu La Đạo đệ tử từng có một đoạn cực sâu kết giao. Áo trắng mỹ nhân tố thủ vung lên, nói, Nghê Khôn thiếu niên kia, sẽ không là ngoại vực Tu La Đạo truyền nhân. Triều Phong nghi ngờ nói, sư tỷ vì sao này chắc chắn. Áo trắng mỹ nhân mỉm cười, Triều sư đệ, người tại sách sử cổ tạ phương diện, hạ công phu còn chưa đủ nha. Để sư tỷ đến nói cho ngươi vì cái gì đi. Đầu tiên, nàng đưa tay hướng trên tường màn sáng một điểm. Màn sáng bên trong, chính không ngừng nắm tay bộc phát lôi âm Nghê Khôn. Hình ảnh góc độ đột nhiên xoay tròn, tới một cái đối diện đại đặc tả. Đầu tiên, ngoại vực ma môn tu la đạo tu sĩ, dù không giống với bình thường trên ý nghĩa ma đầu, cũng không phải là thuần túy tà ác, nhưng bởi vì công pháp ảnh hưởng, bọn hắn từng cái cao ngạo tự đại, miệng phun hương thơm, tùy ý trương dương, hiếu chiến thành cuồng, hận không thể đem một cái cuồng chữ khắc vào trên mặt. Cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Nhưng mà người nhìn Nghê Khôn vị này tiểu thiếu niên chú ý nhìn hắn biểu lộ, cho dù hắn chính một mặt nghiêm túc thi triển lôi âm, đánh tan mê vụ, trên trán loại kia nho nhã tao nhã dáng vẻ thư sinh vẫn không che giấu được. Thứ hai, tu la đạo tu la cuồng chiến thể môn này đại thần thông, nam nhân càng luyện càng xấu, nữ tử thì càng luyện càng đẹp. Nghê Khôn có thể lấy quyền thuật phá pháp thuật, nếu như hắn tu luyện chính là tu la cuồng chiến thể, tu vi tất nhiên đã đăng đường nhập thất, tướng mạo sớm nên cải biến, cho dù tạm thời còn sẽ không trở nên trên đầu sừng dài, đỏ mặt răng nanh, nhưng cũng nên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Nhưng người nhìn hắn, bộ dáng cỡ nào tuấn tú nhã nhặn, ánh mắt cỡ nào thong dong kiên định, rõ ràng chính là một cái thanh tú đáng yêu tiểu lang quân mà. Nàng dựng thẳng lên thon dài trắng nõn ngón trỏ, tả hữu lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ bằng hai điểm này, ta liền có thể kết luận, Nghê Khôn vị này tiểu thiếu niên, tuyệt không phải tu la đạo truyền thừa. Triều Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sư tỷ từng lượt duyệt tông môn từ xưa truyền thừa điển tịch. Đối với mấy cái này truyền thuyết ít ai biết đến, tất nhiên là càng hiểu hơn. Nhưng nếu theo sư tỷ lời nói, kia Nghê Khôn cũng không phải là tu la đạo truyền thừa. Lại vì sao có thể lấy quyền thuật phá pháp thuật? Tại chúng ta phương này thiên địa, từ xưa đến nay, nhưng từng xuất hiện qua cùng loại luyện thể thần thông. Cái này ta liền không biết á. Áo choàng mỹ nhân buông tay nói, dù sao liền sư tỷ ta đã học qua cổ đại điển tịch bên trong. Chúng ta phương này thiên địa, bản thân cũng không loại giống như công pháp luyện thể. Ngoại vực các giới, có lẽ còn có như tu la cuồng chiến thể bực này cùng loại công pháp luyện thể. Nhưng ta cũng không có tại cổ tạ trông được từng tới. Chỉ biết một cái tu la cuồng chiến thể. Nói được nơi này, liên quan tới cái này Nghê Khôn hướng đi, sư đệ ngươi dự định phân chia như thế nào? Triều Phong trầm ngâm một trận, sư tỷ nghĩ sao? Áo trắng mỹ nhân cười nói, đây là chức trách của ngươi. Mặc dù đặc biệt thu nhận sử dụng kia Nghê Khôn là ta làm ra quyết định, nhưng sư tỷ ta cũng sẽ không làm liên quan ngươi phân phối phương án nha. Triều Phong khẽ gật đầu, nếu như thế, cái này Nghê Khôn liền trước hết để cho hắn đi đạo binh viện tu hành đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,